Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, thứ 694 chương đem ngươi cầm cho ta. Cô gái kia, là ngươi đồ đệ, chờ Đại Hắc mang theo Hắc Tiểu Thiên sau khi rời khỏi. Khúc Hoài Thương mới hỏi Vân Sơ, Vân Sơ gật gật đầu, nàng là ám hệ, ám hệ. Khúc Hoài Thương đánh tiểu thích xem thư. Thiền Tông tàng thư có không ít đều là bồ đề thần trong cung mang đi. Hắn chư thần trên đại lục một ít lịch sử đảo là phi thường hiểu rõ. Bởi vậy cũng minh bạch này ám hệ đại biểu là ác ma tộc. Sớm ở chân vũ đại lục thời gian, Khúc Hoài Thương liền phát hiện Vân Sơ ngoài ra một hồn thể. Ngay lúc đó hắn còn cảm thấy kinh ngạc, bất quá Vân Sơ là hắn nhìn thấy thứ nhất ám hệ. Nhưng cũng không giống thư chung ghi lại giống như ác ma người bình thường loại. Huống chi, khi đó trên người nàng còn có Phật Liên, không có nhân phát hiện của nàng hồn thể sao? Ân, Vân Sơ nói chuyện phiếm hứng thú thiếu thiếu, thậm chí còn có chút không yên lòng, không biết suy nghĩ cái gì. Đãn nàng cũng minh bạch Khúc Hoài Thương là riêng đến xem của nàng. Cho nên Khúc Hoài Thương hỏi vấn đề, nàng còn là trả lời đạo. Nàng là cô nhi, không có nhân giáo nàng tu luyện, không có khảo nghiệm qua hồn thể, Khúc Hoài Thương cười cười. Có thể gặp phải ngươi, coi như là hữu duyên, hắn cũng không hy vọng Vân Sơ vẫn chìm đắm ở thanh doanh sự tình chung. Bây giờ Vân Sơ có thể ngoài ra thu đồ đệ, đây tỏ vẻ nàng đã theo kia một đoạn bị phản bội qua lại chung chạy ra. Như thế kiện đáng giá nhân vui vẻ sự tình. Vân Sơ bỗng nhiên dương mắt nhìn hắn, ngươi là đến ngăn cản ta đi huyết ma động không? Nghe nói, Khúc Hoài Thương sửng sốt, không rõ nàng vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Vân Sơ nhìn hắn nói, ta sẽ đi, ai tới khuyên ta cũng vô dụng, Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Ngươi hiểu là mơ siêu, Vân Sơ mân môi, nhìn hắn không nói chuyện, tinh xảo thiếu mặt còn có chút tái nhợt. Huyết sắc chưa xong toàn khôi phục, Khúc Hoài Thương đạo, yêu nghiệt tuy nhượng ta khuyên ngươi, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ đi, lấy kỳ như vậy, không bằng cùng đi với ngươi, nghe nói. Vân Sơ thần sắc khẽ động, há miệng, dường như muốn nói cái gì. Khúc Hoài Thương nói thẳng, ngươi cũng đừng muốn khuyên ta, giống như cùng ta khuyên bất động ngươi bình thường, Vân Sơ đành phải ngậm miệng. Khúc Hoài Thương với nàng cười cười. Cho nên, ngươi có thể an tâm ngủ hạ, ta lại ở chỗ này, chờ yêu nghiệt về, ta liền tỉnh lại ngươi, được không? Vân Sơ rất mệt mỏi, thế nhưng nàng không muốn ngủ, tựa như yêu nghiệt hiểu rõ nàng như nhau, nàng cũng hiểu rõ yêu nghiệt là không hy vọng nàng đi huyết ma động, nàng sợ chính mình này nhất ngủ, nếu như hắn thực sự tìm tới Việt Lăng Khê, chính mình liền muốn bỏ lỡ. Cho nên vẫn cố nén, nhượng Tiểu Thiên ở đây bồi nàng nói. Bây giờ nghe thấy Khúc Hoài Thương nói như vậy, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, bất gạt ta, Khúc Hoài Thương gật đầu, sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn ở trong lòng tăng thêm một câu, Vân Sơ lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, của nàng hô hấp, rất nhanh liền trở nên đều đều, dường như đã mệt mỏi cực kỳ lâu, nhưng vẫn ở cường trống. Mãi đến có hắn khẳng định sau, mới yên tâm ngủ như nhau, này nhắm mắt lại, lập tức liền ngủ, ngủ nàng cũng không an ổn, trong mộng dường như có làm cho nàng cảm thấy khó chịu sự tình. Của nàng chân mày chăm chú nhăn, tinh xảo mặt trái xoan nhỏ đến đáng thương, thật giống như chỉ cần một cái tay của hắn, là có thể đáp ở, nhận thấy được Vân Sơ ngủ được không an ổn. Vân Sơ trên cổ mang Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên. Nhẹ nhàng phát ra một trận yếu ớt màu ngà quang mang. Rơi vào của nàng mi tâm trung, nàng nhíu chặt chân mày này mới chậm rãi buông ra. Mặc dù chưa hoàn toàn giãn ra ra, đãn đã bất lại như thế khó chịu. Tuyết tinh hoa sen cánh hoa chậm rãi ở ngọc bội thượng nở rộ. Nhảy ở Vân Sơ trên ngực, chiều Khúc Hoài Thương dựng lên cánh hoa. Khúc Hoài Thương khẽ cười hạ, ân, cảm ơn, Tuyết Tinh Liên lúc này mới hài lòng trở lại ngọc bội lý. Cánh hoa dần dần co rút lại, lại biến thành một khối phổ thông ngọc bội, yêu nghiệt rất mau trở về tới. Hắn đi chính là trước Tiểu Vân Vân nói với nàng qua cái kia trang viên. Việt Lăng Khê mang Tiểu Vân Vân đi qua một lần, khi đó Tiểu Bá Vương còn đang Việt Lăng Khê trên tay thời gian. Yêu nghiệt vốn bất bảo cái gì hy vọng, chỉ có thể đi thử thời vận. Hắn cho rằng, cho dù tìm được Việt Lăng Khê cũng sẽ không đồng ý dẫn bọn hắn đi huyết ma động. Thậm chí còn có khả năng hội trở mặt, dù sao, đại lục đồn đại, ai ở trước mặt hắn nhắc tới huyết ma động sự tình. Hắn liền sẽ giết ai? Đãn không muốn, ở hắn đưa ra chính mình ý đồ đến sau. Việt Lăng Khê cư nhiên đồng ý. Bất quá Việt Lăng Khê đồng ý này cũng nhất định bất là cái gì hỏng. Là một duy nhất theo huyết ma trong động hoàn hảo không tổn hao gì ra tới nhân. Hắn có thể đi, tự nhiên còn có thể lại ra. Thế nhưng Việt Lăng Khê cư nhiên không mang theo hắn đi. Ngươi xác định ngươi tìm đến ta, là nhượng ta mang ngươi, mà không phải, mang Tiểu Vân Sơ, yêu nghiệt. Việt Lăng Khê thực sự là nói trúng tim đen, nhưng không phải là Tiểu Vân Vân làm cho mình đến tìm hắn mà. Yêu nghiệt vốn còn muốn thừa dịp có Tiểu Bạch đang nhìn Tiểu Vân Vân. Chính mình đi trước huyết ma động nhìn, kết quả hiện tại kế hoạch này cũng ngâm nước nóng. Hắn biết cùng Việt Lăng Khê trước về tới Kiền Nguyên Tông. Vừa thấy được Việt Lăng Khê, Vân Sơ lập tức đưa ra chính mình thỉnh cầu, mang ta đi huyết ma động, bất kể là cái gì yêu cầu, ta đô đáp ứng. Việt Lăng Khê nhíu mày, phong hoa tuyệt đại trên mặt có mấy phần đẹp đẽ thâm ý. Cái gì yêu cầu, Lạc Vân Sơ đạo, chỉ cần ta có thể làm được. Việt Lăng Khê cười khởi lai. Thượng chọn hoa đào trong mắt con ngươi sắc càng phát ra mê người khởi lai. Hảo, hắn nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Còn yêu cầu, trước thiếu đi, ra cũng cùng đi. Yêu nghiệt không nói hai lời biến thành một đóa tiểu hoa sen. Dính ở Vân Sơ trên đầu, liền không xuống. Người nơi này đều biết thân phận của hắn, cho nên hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Việt Lăng Khê xem ra liếc mắt một cái yêu nghiệt bản tiểu kim liên. Sau đó ánh mắt mới trở lại Vân Sơ trên người. Chập một tiếng, kém như vậy thân thể, có thể hay không chống được huyết ma động còn là một vấn đề. Vân Sơ quật cường đạo. Ta sẽ trị liệu thuật, ta sẽ không cản trở ngươi như muốn ta dẫn ngươi đi huyết ma động lời. Ngươi liền đưa cái này ăn đi. Việt Lăng Khê bỗng nhiên lấy ra một màu đỏ đan dược, bỏ vào trước mặt Vân Sơ. Đây là vật gì? Việt Lăng Khê, người nghĩ cho ta ra Tiểu Vân Vân ăn thứ gì? Yêu nghiệt lập tức kêu lên. Khúc Hoài Thương thân thủ đi lấy, dường như cũng muốn phán định một chút đây rốt cuộc là cái gì. Vân Sơ lại không nói hai lời, cầm lên viên thuốc đó, trực tiếp nuốt xuống. Có thể, nàng đã đem đứa nhỏ tạm thời giao phó cho Dung Dung. Nàng tin ở nàng chưa có trở về trước, Dung Dung hội hảo hảo chiếu cố tốt đứa nhỏ. Yêu nghiệt hổn hển, Tiểu Vân Vân ngươi, ngươi thế nào nóng ruột làm cái gì? Cũng không nhìn này ra hỏa cho ngươi ăn là cái gì không? Việt Lăng Khê cười híp mắt nói, Tiểu Phật Liên đừng có gấp, loại độc này dược sẽ không nhanh như vậy làm cho người ta tử. Chỉ hội một ngày gia tốc giả yếu, người khác một ngày, chính là chúng độc giả trăm năm, sau đó chết đi, cho nên, vì Liên Tiểu Vân Sơ một mạng, người có muốn hay không đem ngươi cầm cho ta? Yêu nghiệt nghe được chửi ầm lên. Việt Lăng Khê, tin hay không ra phân phút đem ngươi đánh nằm sấp. Yêu nghiệt, Vân Sơ đạo. Đây không phải là thuốc độc à? Yêu nghiệt còn chưa có mắng xong, lập tức có chút ngốc. Vân Sơ phức tạp liếc mắt nhìn Việt Lăng Khê, là linh đan, còn là một loại tốt nhất linh đan. Nàng tự nhận, lấy hiện tại luyện đan trình độ, nàng là chế luyện bất ra tới. Yêu nghiệt, này Việt Lăng Khê, cái gì đức hạnh, hết chương.